mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 hảo một cái thay trời hành đạo, Tố Tân kinh hãi, hảo sắc bén tàn nhẫn thủ đoạn, đối phương đây là muốn tá rớt chính mình toàn bộ cánh tay thế a. Vội vàng hướng bên trái né tránh, như cũ chậm nửa nhịp, cánh tay phải bị kiếm phong hoa đến một chút, giống như là thiết đậu hủ giống nhau. Kiếm phong không cần tốn nhiều sức liền cắt qua áo sơ mi. Cánh tay thượng lập tức xuất hiện một cái khoát khai miệng to. Thâm có thể với tới cốt, máu tê bá mà bừng lên. Tố Tân nghĩ lại mà sợ, vừa rồi nếu cấp này nhất kiếm tức cái rắn chắc, chính mình toàn bộ cánh tay chỉ sợ cũng giống trong tivi như vậy. Trực tiếp bị tước đoạn bay đến không trung, sau đó hoa cái đường cong rơi trên mặt đất. A, Tố Tân kêu lên đau đớn, vội vàng dùng tay che lại miệng vết thương, một bên tránh lui, nề hà nàng đã đứng ở kết giới bên cạnh, lui không thể lui, tránh cũng không thể tránh. Tố Tân cảm giác chính mình ngón tay tựa như mông ở một cái vòi nước thượng giống nhau. Ấm áp máu tươi liền từ khe hở ngón tay gian xích xích mà toát ra. Mắt thấy nữ tử lại lần nữa nhất kiếm bổ tới. Trong lòng bi phẫn mặc danh, lạnh giọng kêu lên, người có bệnh đi, vừa lên tới liền kêu đánh kêu giết. Ta liền tính là phạm vào thiên đại sai tốt xấu cũng muốn hỏi cái rõ ràng minh bạch a, nữ tử thế. Công không giảm, hư lạnh theo tiếng, hư, còn dung hỏi sao, ngươi chính là cái sử dụng tiểu quỷ làm hại nhân gian yêu nữ. Cùng ngươi loại người này có cái gì hảo hỏi. Tố Tân không cam lòng cứ như vậy bị nữ nhân này không thể hiểu được mà bị thay trời hành đạo. Thân thể sau này xúc, đối nữ tử kêu lên, ngươi không phải muốn biết kia trương linh phù là từ đâu tới sao. Còn gọi hắn A Mục, xem ra các ngươi chi gian quan hệ phỉ thiền a, ngươi cho ta câm mồm, ta hiện tại giết ngươi, thu ngươi hồn phách, làm theo có thể lục soát hồn luyện phách biết chân tướng. A, quả thật là cái thiện lương người đâu, há mồm ngậm miệng lục soát hồn luyện phách, ngươi là sợ ở lão tình nhân trước mặt vạch trần ngươi gương mặt thật đi. Ngươi câm miệng cho ta, nữ tử nổi giận quát, đủ rồi. Thạch Phong thấy vậy, lại lần nữa bắt lấy nữ tử thủ đoạn, trực tiếp dùng thân thể chắn đến Tố Tân trước mặt, nữ tử không thể tin tưởng, cả giận nói, ngoặc kép, ngươi điên rồi không thành, nàng đến tột cùng là gì của ngươi, ngươi lại là như vậy che chở nàng. Thạch Phong đáp, ta cùng ngươi đã nói, nàng là của ta, cộng sự, cũng là cái kia có được nhìn thấu âm dương người. Mang ta tìm được người của ngươi, nữ tử, chính là nàng hiện tại ở sai sử ác quỷ hại người a. Người như vậy lưu chi không được, ngươi tránh ra, ta muốn thay thiên hành nói, giết cái này yêu nữ thay trời hành đạo. Thạch Phong khẽ hừ một tiếng, ta không biết vì cái gì ngươi hiện tại là cái dạng này. Vẫn là nói ngươi vốn dĩ chính là như vậy. Ta chỉ là trước nay liền không có giải quá ngươi, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là chúng. Ta trong lòng đều có từng người nói cùng nghĩa, đều không phải là sai sử ác quỷ chính là ở hại người. Cũng có khả năng là ở cứu người, cũng không phải sở hữu quỷ đều là ác, tương phản, chân chính thương tổn cùng tội ác đều là người làm được. Gây xích mích lên, bởi vì Thạch Phong ngăn trở. Nữ tử trở nên càng thêm phẫn nộ, sát ý bốc lên, Thạch Phong che ở nàng trước mặt, vẫn không nhúc nhích, nữ tử cười lạnh một tiếng, phe phẩy đầu, A Phong ca ca, ngươi, thay đổi, ngươi trước kia không phải cái dạng này, ngươi quỷ thù đồ, không phải tộc ta, tất có dị tâm, liền đạo lý này cũng đều không hiểu. Thạch Phong, ta chỉ tin tưởng thiên đạo hữu thường. Báo ứng khó chịu, nữ tử kiếm chỉ hướng Tố Tân. Kia nàng đâu, nàng làm quỷ vật bám vào mấy người kia trên người, là muốn cho bọn họ ăn căng chết, như vậy ngoan độc tâm địa nữ nhân, ngươi thế nhưng còn giúp nàng nói chuyện. Thạch Phong, đủ rồi, ngươi không biết sự tình nguyên nhân gây ra, cái gì cũng không biết ngươi liền ở chỗ này nói thiện ác thị phi. Ngươi có biết hay không kia người nhà kết cục cũng là bọn họ trừng phạt đúng tội. là bọn họ làm hại người khác vô pháp sống yên ổn. Là bọn họ muốn đem người khác đuổi tận giết tuyệt. Nữ tử, quỷ vật chính là quỷ vật, người hại quỷ chính là có vi thiên đạo. Còn có, nàng có cái gì tư cách đi phán định người khác có phải hay không trừng phạt đúng tội? Nàng dựa vào cái gì có thể chúa tể người khác sinh tử? Nàng sai sử quỷ vật chính là ở trợ trụ vi ngược. Chính là đáng chết, Thạch Phong, bừa bãi dẫm đạp người khác quyền lực người. Người khác lại dựa vào cái gì muốn đi tôn trọng hắn quyền lực? Lại dựa vào cái gì không thể chúa tể hắn sinh tử? Ngoặc kép, Tố Tân vừa rồi toàn bộ cánh tay đều thiếu chút nữa bị tước xuống dưới. May mắn Thạch Phong giúp nàng chặn lại nữ tử kế tiếp công kích. Nếu không nàng khả năng sẽ bị đối phương tước thành nhân trệ. Thừa dịp hai người ở nơi đó cãi nhau khe hở, nàng vội vàng đem áo sơ mi cởi, ràng miệng vết thương, nếu không nhanh chóng cầm máu, nàng rất có thể sẽ bởi vì mất máu cơn sốc, mỗi động một chút đều đau nàng nhe răng trợn mắt, hảo không toan sàng, vừa rồi kia nhất kiếm khẳng định cắt đứt cánh tay động mạch mạch máu. Chỉ một hồi, nửa người cũng đã bị huyết sũng nước, dưới chân cũng tích một cái huyết toa. Tố Tân cảm giác đầu có chút vựng nặng nề, hẳn là mất máu quá nhiều, làm trong cơ thể huyết mạch lưu động biến chậm tạo thành. Vội vàng lấy ra nước khoáng trực tiếp hướng trong cổ họng đào. Mất máu khi nếu không thể đúng lúc truyền máu, vậy tận lực uống nhiều thủy, duy trì máu bình thường lưu động, uống nước xong lại vội vàng tắc mấy khối sô-cô-la, bổ sung năng lượng. Bên này, nữ tử còn ở kêu la. Ngươi cho ta tránh ra, hôm nay ta muốn thay thiên hành nói, giết cái này yêu nữ, miễn cho nàng về sau đi tai họa lê dân thương sinh, linh tinh nói sát ý dày đặc. Đột nhiên tránh thoát Thạch Phong, rút kiếm liền chiều Tố Tân vọt qua đi, Tố Tân vẫn luôn đều ở cảnh giới đối phương động tác. Cho nên xem hai người lại lần nữa nói băng, cũng không xúc tại chỗ chờ người khác cứu. Chờ người khác sát, mà là nhân cơ hội ngay tại chỗ một lăn, chết đến Thạch Phong bên kia, liền ở nữ tử huy kiếm lại muốn đâm tới, bởi vì trung gian cách một người, thoáng dừng một chút, Tố Tân không chút do dự cầm trong tay phòng lang bình xịt đối với mặt đẹp phun qua đi. Nữ tử tức khắc phát ra, ngao, hét thảm một tiếng. Trên tay trường kiếm theo tiếng mà rơi. Đôi tay bụng mặt phát ra giết heo bàn kêu thảm thiết. Tố Tân sở hữu lực chú ý đều ở chuôi này trên thân kiếm. Lúc này hung khí rơi xuống, lập tức khom lưng bỏ qua đi đem ngoạn ý nhi này nhặt lên tới. Thạch Phong là trăm triệu không nghĩ tới sự tình xuất hiện như vậy biến hóa. Hoàn toàn là theo bản năng liền phải đi xem kỹ nữ tử tình huống. Lại bị dưới chân thứ gì một chắn. Một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, cúi đầu liền thấy Tố Tân từ bọn họ hai người chi gian chui qua đi. Ôm đồm hướng kia thanh trường kiếm, Thạch Phong nhìn đến nàng cánh tay phải thượng giữ tận miệng vết thương. Trong lòng căng thẳng, đang muốn tiến lên nâng dậy, lý trí làm hắn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trước mặt cái kia thoạt nhìn như cũ quen thuộc gương mặt làm hắn có loại từ đáy lòng chỗ sâu trong. Chảy ra một tia hàn ý, đây là hắn đã từng ở thây sơn biển máu chung rèn luyện ra tới linh giác. Loại này linh giác làm hắn có thể cảm ứng được trong không khí nhất rất nhỏ tinh thần dao động. Thậm chí người khác có chứa ác ý ánh mắt cũng có thể làm hắn rõ ràng cảm ứng được. Loại cảm giác này ở trên chiến trường giống như bàn tay vàng giống nhau tồn tại. Vô số lần cứu hắn mạnh, chính là ở bình thường trong sinh hoạt. Này đối hắn quả thực chính là tra tấn, đương hắn thật vất vả thoát ly sinh tử ẩu đà, nghĩ tới thượng người bình thường sinh hoạt, cho nên hắn đi cố vấn một cái rất có danh bác sĩ tâm lý. Hết chương.